Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2590, ấn đi vào. Người đăng, HGSO Zimozese. Những người này nhìn thấy Ninh Thư từ bên ngoài chui vào. Bắt đầu nghị luận, con súc sinh này liền ngăn đón bọn họ không nhường ra đi. Vì cái gì người này có thể đi vào? Thế giới đột nhiên biến hóa làm rất nhiều người trở tay không kịp. Thiên địa, âm dương ngũ hành đều hỗn loạn, trở nên không có ánh nắng. Thế giới màu xanh, lục, tất cả mọi người biến thành linh hồn thể. Nhưng là tài nguyên lại càng ngày càng ít, hồn thạch không đủ tu luyện. Đầu linh quang người tự nhiên muốn lựa chọn tìm kiếm đường ra. Đến nỗi cái kia, vãng sinh chỉ hơi có chút đầu óc người đều sẽ không nhảy. Vãng sinh chỉ lưu truyền tới tin tức chính là có thể vãng sinh. Bắt đầu sống, lại lần nữa sinh hoạt. Nhưng là quỷ cũng không biết vãng sinh sau là tình huống như thế nào. Cùng nói vãng sinh, còn không bằng theo đuổi con đường mới. Nếu như thế giới này không có động thì cũng thôi đi. Nhưng là bây giờ xuất hiện một cái hố, tò mò trong lòng thừa số cùng mạo hiểm thừa số ngo ngoe muốn động, nhiều người như vậy vây công một cái, có hay không điểm đạo nghĩa giang hồ. Ngoặc kép, Ninh Thư nhìn những người này nói, người cũng là linh hồn thể đi, người như thế nào cùng một cái xúc sinh đứng chung một chỗ, người vì cái gì có thể ra ngoài, thế giới bên ngoài lại là như thế nào? Đúng, ngươi là dùng biện pháp gì ra ngoài? Hắn vì cái gì không công kích ngươi? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Một đám người mồm năm miệng mười hỏi Ninh Thư. Ninh Thư nhịn không được móc lỗ tai. Bên tai tất cả đều là ong ong ong thanh âm. Nhất làm cho đại gia không tiếp thu được chính là, vì cái gì nàng đứng tại lôi thú bên cạnh? Chính là không công kích nàng. Bọn họ chỉ cần khẽ dựa gần cửa động, đầu kia lôi thú liền cùng như bị điên, dùng sét đánh bọn họ. Lôi điện như vậy chí dương chi vật bổ vào linh hồn, tư vị kia quả thực tiêu hồn, yếu một chút sẽ trực tiếp bị đánh đến hồn phi phách tán. Thật ghen tị, đố kỵ khiến cho ta tại chỗ nổ tung. Ninh Thư vén lên tóc, trực tiếp nói, bởi vì ta lớn lên đẹp. Các ngươi đây là muốn làm gì? Ra ngoài nha. Cũng không thể ra ngoài, muốn bị giết. Vậy ngươi vì cái gì có thể ra ngoài? Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, đều nói là bởi vì lớn lên đẹp. Nghe không hiểu lời nói sao? Bên cạnh lôi thú đánh phát ra tiếng phì phì trong mũi. Cảnh giác nhìn những linh hồn thể này, nhân số nhiều lắm, nó chỉ có thể ngăn chặn cửa động. Miễn cho bị có ít người thừa lúc vắng mà vào. Đám người cũng là tương đương bất đắc dĩ. Bọn họ chỉ cần không có vượt qua giới hạn, cái này lôi thú liền sẽ không công kích. Nếu như vượt qua, liền sẽ bị công kích. Nghĩ đến cái kế điệu hổ ly sơn đem nó dẫn ra đều không được. Tên xúc sinh này liền trực tiếp lấy chính mình cái mông chặn lấy cửa động. Kia đằng sau rốt cuộc có cái gì? Vì cái gì liền không khiến người ta đi qua? Càng là không cho làm càng là hiếu kỳ, càng là phản loạn. Thậm chí tại suy nghĩ ở bên trong là không phải có cái gì tuyệt thế bảo vật. Cho nên tên xúc sinh này mới thủ tại chỗ này không đi. Một ít cường giả cũng đã gặp qua cái này lôi thú sinh ra. Nhưng là đối với nó, thủ hộ ở đây rốt cuộc là vì cái gì cũng không rõ ràng. Lòng ngứa ngáy, đã tưởng tượng ra ở trong đó có thật nhiều bảo vật. Tất cả mọi người dùng ánh mắt tham lam nhìn chăm chú lên Ninh Thư. Người từ bên trong đó ra tới, bên trong có thứ gì? Cái gì cũng không có. Một vùng tăm tối, đầy đất đống cát đen, ngay cả cọng cỏ đều không có. Ninh Thư trực tiếp nói. Hiển nhiên, Ninh Thư nói lời nói thật không có tin tưởng người khác. Nhao nhao, khịt mũi coi thường, kia cái gì đều không có. Tên xúc sinh này vì cái gì không cho đi qua? Bởi vì các ngươi xấu xí. Có nguyên nhân gì còn cần nói cho các ngươi biết sao? Coi như nói thế giới bên ngoài không thể đi ra ngoài. Thao thao bất tuyệt nói. Có làm được cái gì? Muốn đi bên ngoài tâm vong không được. Một số người dùng laser đồng dạng ánh mắt đánh giá Ninh Thư. Cảm thấy trên người nàng khẳng định có vật gì tốt. Ninh Thư đối những này vô lễ đánh giá tâm như chỉ thủy. Lạnh nhạt nói. Đi, nhanh lên đi. Khác đến lúc đó hồn phi phách tán. Ninh Thư nói chuyện thời điểm. Đã động cổ làm nóng người. Dù sao tiên lễ hậu. Binh, nếu quả như thật nghe lời đi. Vậy bớt đi không cần ra tay. Nhưng là nếu như không đi lời nói. Khẳng định phải đem những này đau đầu giải. Quyết. Những linh hồn này không sai biệt lắm hẳn là tầng này thế giới cường đại nhất. Người, không giải quyết những này đau đầu không thể được. Không thì mỗi ngày đều nhớ. Thế giới bên ngoài, có cái trấn áp địa ngục sứ giả còn chưa đủ trấn nhiếp những người này. Người nói đi là đi. Người là ai nha? Hiện tại tiểu bối chính là càng ngày càng cuồng. Cao thủ liếc mắt xem Ninh. Thư, ta là rất trẻ. Không giống các ngươi sống bó lớn tuổi tác. Ninh Thư bình, tĩnh nói. Bên cạnh lôi thú đã đang nổi lên đại chiêu. Bực bội đào móng. Hiển nhiên là bị. Những người này phiền không chịu được. Những này vượt qua giới hạn người chính là địch nhân của nó. Nếu như không làm. Tốt chức trách. Dẫn tới có thể là diệt vong. Cho nên cho dù là nhiều người như vậy. Đối đầu một cái liều mạng lôi kỳ lân. Cũng là không thể làm gì. Ninh Thư ngoẹo đầu hỏi. Nói như vậy các ngươi là không chịu đi đúng không? Từng cái linh hồn như vậy cường đại. Đã kiếm được. Bình thường hảo hảo sinh ở luân hồi thế giới ở lại. Ai đến quản các ngươi? Nháo sự liền bị trấn áp. Người đối diện xử nhan sắc. Phân tán ra tới đối phó Ninh Thư cùng Lôi Kỳ Lân. Lôi Kỳ Lân trực tiếp phun ra một đoàn lại một đoàn đỏ lên lôi điện. Chỉ cần hơi dính đến lôi điện. Trực tiếp hồn phi phách tán. Ninh Thư duỗi ra dây leo. Phô thiên cái địa hướng những người này trào lên đi. Cảm thấy dùng dây leo không có ý nghĩa. Trực tiếp rút ra một cái đại đao. Thanh này đại đao lúc trước thế nhưng là dùng khá hơn chút quân công đổi lấy. Giơ lên đại đao trực tiếp hướng những này tiến lên. Loại này đại đao ngay cả quái vật côn trùng như vậy cứng rắn thân thể đều có. Thể cắt vỡ. Huống chi những linh hồn thể này, chém vào trên linh hồn, liền cùng cắt vỡ một trang giấy đồng dạng, dễ dàng vô, cùng đơn giản, thân thể bị chặt thành hai đoạn, linh hồn một chút suy yếu rất nhiều. Những người này sắc mặt đại biến, cảnh giác nhìn Ninh Thư, ngươi là ai, quản ta là người như thế nào, đánh không lại liền muốn bắt đầu tự giới, thiệu, ở cái thế giới này. Thiên hoàng lão tử đều đối ta đây không có cách. Ninh Thư trực tiếp nói. Vãng sinh trì hấp dẫn chính là một ít nhỏ yếu linh hồn. Thậm chí là một ít. Không có thần trí linh hồn. Giống như vậy cường đại linh hồn. Điểm này mê hoặc lòng người trò xiếc căn bản. Là vô dụng. Đã vô dụng. Vậy trực tiếp đem ngươi ấn đi vào. Nếu như không chọc đến coi như xong. Nhưng là lần này thả đi. Lần sau vẫn chưa. Song không có đến quấy rối Lôi Kỳ Lân. Luôn có mỏi mệt thời điểm. Nếu như không chú ý liền khiến cái này người cho. Chạy ra ngoài. Lôi Kỳ Lân phun ra một chương lôi võng. Chỉ cần bị này lôi võng bao bọc lại. Linh hồn liền sẽ đau khổ không chịu nổi. Càng ngày càng yếu. Tránh đều nhiều. Không ra. Trực tiếp hôi phi yên diệt. Ninh Thư trói những linh hồn này đến vãng sinh trì bên cạnh. Đem những người này từng cái đạp xuống. Đã phải làm yêu. Vậy đi luân hồi đi. Ngươi làm càn. Ngươi biết ta là người như thế nào sao? Bị đạp xuống linh hồn. Lập tức hướng Ninh Thư gầm thét. Không cần biết ngươi là cái gì ai. Quản ngươi ba là ai. Rơi xuống liền rơi. Xuống. Cũng đừng nghĩ bỏ dậy. Vãng sinh trì trong người cố gắng dãy giụa. Muốn đứng lên. Thế nhưng là hơi. Dính đến vãng sinh trì nước, liền cảm giác giống tiến vào sền sệt nhựa cao su. Bên trong đồng dạng, tay chân đều không thể động đậy. Có loại bị dìm ngập cảm giác sợ hãi. Hết chương.